Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, nhất định phải bảo hộ lợi ích. Là bởi vì những này đuôi nát lâu giá cả khẳng định so với mình quay đất muốn tiện nghi được nhiều. Sao? Hoàng Hách ý đồ từ chi phí góc độ đến lý giải vấn đề này. Trần Tấn gật đầu nói. Đây đúng là một phương diện nguyên nhân, bởi vì có mấy đuôi nát hạng mục, lâu nhất đã đuôi nát nửa năm, gần nhất cũng có mấy tháng. Kiến thiết cục mỗi ngày đều có người đến cáo trạng, khiếu nại, chính phủ thành phố cũng không ít người đi, nhưng lại tìm không thấy nhà đầu tư tiếp nhận, cho nên chỉ cần chúng ta nguyện ý đóng gói xử lý. Giá cả khẳng định là không tưởng tượng nổi tiện nghi. Nhưng cái này không là trọng yếu nhất. Hoàng Hách hiếu kỳ nói. Kia trọng yếu nhất chính là cái gì? Trần Tấn lấy ra thuốc lá đến. Nhìn Hoàng Hách một chút. Hoàng Hách gật gật đầu. Đem cái gạt tàn thuốc đẩy lên trước mặt hắn. Trần Tấn cười cười. Đốt thuốc sau khi hít một hơi nói ra. Hoàng Tổng, ta nghĩ hỏi trước ngươi một vấn đề. Ngươi hỏi. Hoàng Hách đáp. Trần Tấn mở miệng hỏi, ta cẩn thận kiểm kê qua ngươi đầu tư xây nhà máy địa phương. Ngoại trừ mấy cái bến cảng thành thị nhà máy là ở vào kinh doanh cần bên ngoài. Hãng công ty của hắn đều không ngoại lệ đều là xây dựng ở phát triển kinh tế tương đối chậm chạp. Giao thông cũng không tất phương liền huyện thành nhỏ. Ngươi thậm chí nguyện ý xuất tiền sửa đường về sau lại đầu tư xây nhà máy. Là ra tại cái gì suy tính đâu. Cái này sao tương đương. Hoàng Hách cười nói. Một phương diện. Phát triển kinh tế không tốt thành thị. Làm nhà đầu tư tới nói. Là có thể cầm tới rất nhiều chính sách ưu đãi bồi dưỡng. Đối với nơi đó chính phủ tới nói. Có thể trợ giúp bọn hắn giải quyết một bộ phận cư dân vấn đề nghề nghiệp. Trực tiếp nhất chỗ tốt liền là lập tức hạ xuống tỷ lệ phạm tội cùng người đồng đều thu nhập tăng lên. Nếu như tại cơ sở này trên còn có thể cống hiến không sai nộp thuế ngạch. Bọn hắn có thể đem ngươi trở thành tổ tông đồng dạng cúng bái. Còn mặt kia, những này địa khu sức lao động càng thêm giá rẻ. Đến nơi đó xây nhà máy, tiết kiệm được bọn hắn chạy tới thành phố lớn mưu sinh không tiện. Ta cũng có thể có được càng thêm giá rẻ sức lao động. Cớ sao mà không làm đâu. Hoàn toàn là ba doanh sự tình mà. Hoàng Hách nói đến đương nhiên. Bất quá trong nháy mắt hắn liền hiểu được Trần Tấn hỏi vấn đề này ý tứ. Tiểu Trần, ngươi nói là. Trần Tấn cười nói. Ta nghĩ tiếp bàn những hạng mục này. Nguyên nhân trọng yếu nhất là. Những này tòa nhà mặc dù bây giờ là đuôi nát. Nhưng là tại giai đoạn trước bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ bên trong. Cộng lại đã bán đi trên ngàn bộ. 5 cái tòa nhà. Cộng lại vượt qua 2 vạn phòng nhỏ. Chỉ bán đi trên ngàn bộ tự nhiên không có cách nào duy trì mắt xích tài chính. Đây cũng là bọn chúng đuôi nát nguyên nhân căn bản nhất. Thế nhưng là cái này đã bán đi hơn 1.000 phòng nhỏ. Đại biểu chính là có hơn 1.000 cái gia đình. Bởi vì nhà đầu tư không làm mà lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Mà lại, 5 cái tòa nhà, cộng lại chí ít cũng có hơn số trăm kiến trúc công nhân. Trong này lại có bao nhiêu người là nhi tử, là trượng phu, là phụ thân, có bao nhiêu người là nhà bọn họ trụ cột đâu. Vận khí tốt chút, cùng lắm thì thay cái công trường tiếp tục làm, còn có thể tiếp tục sống. Vận khí kém làm sao bây giờ? Loại này đột nhiên thất nghiệp, lại sẽ cho nhiều ít gia đình tạo thành nguồn kinh tế đoạn tuyệt tổn thương đâu. Nói xong lời cuối cùng, Trần Tấn phi thường nghiêm túc nói ra, Hoàng Tổng, ta hy vọng ngươi có thể lý giải ta ý nghĩ. Đầu tiên, bất kỳ người nào đều không nên là nhà đầu tư sinh ý thất bại tới trả tiền. Đặc biệt là hiện nay giá thị trường dưới. Tuyệt đại đa số mua nhà hộ khách đều là vừa cần. Tân tân khổ khổ toàn nửa đời người tiền cũng liền mua như thế một phòng nhỏ. Ích lợi của bọn hắn nên được đến bảo hộ. Còn nữa nói, tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa về sau. mấy cái này hạng mục liền không còn là rác rưởi, mà là bảo tàng, tiền cảnh có thể nghĩ. Cho nên vô luận là ra ngoài tư lợi vẫn là đại nghĩa, kế hoạch của ta đều tuyệt đối sẽ chấp hành đi xuống. Nếu như ngươi không muốn cùng ta hợp tác, ta sẽ còn tìm người khác, hoặc là mình vay ăn những hạng mục này. Bất quá, trước mắt ta cũng chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Còn có nhiều như vậy đuôi nát lâu đâu. Ta cũng là có lòng không đủ lực nha. Chỉ có thể chờ đợi đến tình thế hơi tốt một chút. Ta tư bản có thể lại tính gộp lại đến nhiều một chút về sau. Lo lắng nữa càng nhiều người lợi ích. Hoàng Hách nghe xong Trần Tấn lời nói này, đầu tiên là giật mình, sau đó lắc đầu cười, tiếp theo nhịn không được vỗ tay. Tiểu Trần, là ta Hoàng Hách coi thường ngươi đây này. Hắn tán thán nói, nếu như tất cả người làm ăn tại làm ăn thời điểm đều có thể ôm ngươi phần này ý chí, quốc gia lo gì không thể phú cường. Trần Tấn vội vàng khoát tay, Hoàng Tổng, quá khen rồi, kỳ thật ta cũng chẳng qua là cái tục khí người, mục đích vẫn là kiếm tiền, đơn giản liền là để cho mình kiếm tiền thời điểm có thể càng thêm yên tâm thoải mái một chút thôi, có bao nhiêu năng lực sẽ làm nhiều ít sự tình đi. Huống chi Hoàng Tổng ngươi không phải cũng là một mực làm như vậy sao? Trần Tấn cuối cùng ung dung cười nói, trong đầu hiện lên Hoàng Hách tính cách tin tức đến, khí quyển, rộng rãi, thích hay làm việc thiện, lấy giúp người làm niềm vui, nguyện ý gánh chịu xã hội trách nhiệm, có chi lớn, đây là hoạt điểm radar chức năng mới đối Hoàng Hách đánh giá. Cũng là Trần Tấn tại dự liệu được sẽ ở thiên thự tập đoàn kia vấp phải trắc trở về sau. Trực tiếp liền tìm tới Hoàng Hách nguyên nhân căn bản. Tàu điện ngầm quy hoạch sửa chữa chuyện này thật sự là quá lớn. Lớn đến Trần Tấn căn bản là nghĩ không ra cái gì thích hợp biện pháp lợi dụng nó tới làm một chút phù hợp mình ý nguyện sự tình. Hắn cần quá nhiều tiền bạc, mà tại hắn sang chọn mình nhận biết tất cả mọi người về sau, Hoàng Hách liền thành hoàn mỹ nhất lựa chọn. Chỉ có dạng này ngươi, Trần Tấn mới nguyện ý cùng hắn chia sẻ loại này có thể nhắm mắt lại kiếm tiền phương pháp. Quả nhiên, nghe hắn nói xong về sau, Hoàng Hách cũng là tâm tình khuấy động, nghiêm túc gật đầu nói, Tiểu Trần, kế hoạch của ngươi, ta đầu, phương diện tiền bạc ngươi không cần lo lắng, coi như ta tiền mặt không đủ, nhưng ta còn có không ít bằng hữu đâu, dù là 200 ức. Ta cũng có biện pháp giúp ngươi tìm ra. Cảm ơn ngươi, Hoàng Tổng. Trần Tấn đứng dậy, rất cung kính hướng phía Hoàng Hách bái. Vui vẻ thần phục, Hoàng Hách vội vàng đứng lên, đỡ lấy Trần Tấn nói. Tiểu Trần, ngươi nhưng đừng như vậy. Nói cho cùng, chúng ta vẫn là kiếm tiền nha. Về sau ai lại nói chúng ta người làm ăn đều là vampire. Hai ta cùng một chỗ hút chết hắn. Ha ha, tương đương. Người cứ yên tâm to gan đi làm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Từ Hoàng Hách trong nhà sau khi đi ra, Trần Tấn tâm tình biến đến mức dị thường rực rỡ. Có Hoàng Hách cung cấp tài chính hậu thuẫn, hắn liền có thể lập tức bắt đầu xử lý chuyện mình muốn làm. Thế là hắn từ trong túi lấy ra kia trương rúm gió danh thiếp, dựa theo phía trên điện thoại đánh qua. Huy, điện thoại rất nhanh được kết nối. Đối diện truyền tới một hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi. Trần Tấn hỏi, xin hỏi là Tôn Thể Đạt, Tôn lão bản sao? Không sai, là ta, xin hỏi ngươi là? Tôn Thể Đạt đáp, ta gọi Trần Tấn, giữa trưa nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm rau dưa, không biết ngươi có rảnh không? Trần Tấn hỏi. Tôn Thể Đạt cười ha ha một tiếng. Vậy ta sợ là không rảnh. Ta cái này cửa phòng làm việc một đám người chặn lấy, không cho ta đi đâu. Trần Tấn nghe vậy sững sờ, sau đó cũng cười. Nhìn đến lão trà nói không sai, Tôn Thể Đạt đã hoàn toàn cùng đồ mạt lộ, ngay cả tự do thân thể đều bị chủ nợ hạn chế đi lên. Vậy ta đi ngươi văn phòng tìm ngươi đi. Trần Tấn nói xong cũng cúp điện thoại. Tôn Thể Đạt văn phòng địa chỉ tại trên danh thiếp liền có. Tại Thính Đào khu một cái cũ kỹ văn phòng bên trong. Trần Tấn từ Lâm Giang Thiên Thự xuất phát, chạy đến thời điểm đều đã qua cơm trưa thời gian. Tốt dưới lầu liền có cái tiệm ăn nhanh còn không thu bày. Trần Tấn vốn chỉ muốn mình nhét đầy cái bao tử. Bất quá hắn đánh xong đồ ăn vừa mới chuẩn bị tính tiền. Bỗng nhiên trong lòng hơi động, để phục vụ viên giúp hắn đóng gói lên, còn lốp 3 phần cơm trắng. Sau đó hắn liền rút ra lấy cái này một phần cơm hộp tiến thang máy. Trực tiếp đến tầng 9, vừa mới phóng ra thang máy, Trần Tấn liền bị cảnh tượng trước mắt cho giật nảy mình. Khá lắm, trong hành lang, thang máy trong sảnh, trong trong ngoài ngoài vây quanh đều có cái 20-30 người. Chắc hẳn đều là tìm đến Tôn Thể Đạt đòi nợ. Ra thang máy sảnh xem xét, như thế một tầng ước chừng 1.000 đến mét vuông, có một nửa đều là Tôn Thể Đạt nhà này giao quang công ty xây dựng. Trần Tấn tại một đám người nhìn chăm chú dẫn theo cơm hộp đi vào. Xa xa trông thấy giám đốc văn phòng cửa lớn mở rộng ra. Một cái thái dương mang theo xương bạch trung niên nhân đang ngồi ở không có vật gì phía sau bàn. Làm việc, Trần Tấn một đường đi vào phía trong. Chỉ gặp này nhà công ty bên trong sớm đã không có nhân viên. Liên đới lấy các loại làm việc khí tài đều đã bị lấy sạch. Chỉ còn lại mấy chương tàn tạ cái bàn. Khi hắn đi tới Tôn Thể Đạt cửa phòng làm việc lúc, nhịn cười không được. Nguyên lai Tôn Thể Đạt trong văn phòng cũng chỉ còn lại như vậy một chương cái ghế rách cùng bàn. Làm việc, liền ngay cả điều hòa không khí đều bị người hủy đi đi. Mà cái này y nguyên phá sinh ra ông chủ, chính ôm một đài đời cũ bàn tay máy móc, nghiêm túc chơi lấy Tetris. Tôn Tổng, ăn rồi sao? Trần Tấn đứng tại cửa ra vào hỏi. Tôn Thể Đạt khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Trần Tấn, kinh ngạc nói, ngươi là nhà ai công ty? Tiền ta là không có, ngươi hoặc là đem ta từ cái này ném xuống đi, vừa mới nói mời ngươi ăn cơm, thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Trần Tấn cười nói, Tôn Thể Đạt nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, đi, trước kia mời ta uống rượu tịch không ít, mời ta ăn cơm hộp thật đúng là lần đầu tiên. Tới, vừa vặn ta còn không ăn cơm trưa đâu. Trần Tấn gật gật đầu, vừa muốn vào cửa, cái này dựa vào ở bên trong một người trẻ tuổi đột nhiên ngăn cản hắn. Reo lên, ngươi là ai a? Để ngươi tiến sao liền đi vào trong. Đây là Tôn Tổng công ty a? Làm sao, ngươi nói tính sao? Trần Tấn nhíu mày hỏi, người trẻ tuổi cười lạnh nói, còn Tôn Tổng đâu? Hắn hiện tại ngay cả con chó cũng không bằng. Nói, hắn lại chuyển hướng Tôn Thể Đạt nói. Họ Tôn, nếu là còn không lên lão bản của chúng ta tiền, ngươi liền tự mình nhảy xuống đi. Tỉnh ta phí sức, Tôn Thể Đạt lại không tức giận. Chỉ là cười gật gật đầu. Đi lạc, đến lúc đó ta tự mình tới. Người trẻ tuổi xì một tiếng, lẩm bẩm một câu, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Trần Tấn liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục muốn đi vào trong. Người tuổi trẻ kia giận, ngươi có phải hay không mù a? Đừng tìm không thoải mái. Ba, Trần Tấn chống không cái tay kia phất tay liền là một bạt tay. Đáp, ta còn tìm không thoải mái. Làm sao tích, mẹ nó chứ, người trẻ tuổi chửi rủa lấy liền muốn động thủ. Trần Tấn lại hô, đừng nhúc nhích. Ta thế nhưng là đưa cho hắn đưa tiền. Đến lúc đó tất cả mọi người cầm tới tiền. Ngươi lấy không được tiền. Trở về nhìn ngươi lão bản làm sao thu thập ngươi. Người trẻ tuổi sững sờ. Chính tại do dự ở giữa. Lại thấy mặt ngoài hoặc ngồi xổm hoặc dựa vào một đám người trong nháy mắt đều đứng người lên. Hướng bên này chen chúc tới. Thảo, người trẻ tuổi mắng một câu. Không dám động thủ nữa. Đám người đây là cũng vọt tới Trần Tấn trước mặt, mồm năm miệng mười hô, trước cho ta, ta không nhiều, liền 50 tấn xi măng. Một người khác hô, vẫn là trước kết ta khoản tiền đi. Tôn tổng ngươi đã đáp ứng ta. 20 tấn cốt thép, còn có ta, dàn giáo tiền thuê, còn có ta, còn có ta. Trần Tấn xem xét tình huống không đúng, hô lớn một tiếng, đều đừng nóng vội, để cho ta trước cùng Tôn tổng đàm không nói. Nếu như sinh ý có thể thành, tiền của các ngươi đều sẽ có chỗ dựa rồi. Nói, hắn nắm chặt lên còn ngốc trong phòng làm việc người trẻ tuổi một thanh ném ra ngoài. Sau đó liền đóng cửa lại, Tôn Thể Đạt ngồi trên ghế cũng một mặt mộng bức, thầm nghĩ người trẻ tuổi kia ai vậy? Cho mình đưa tiền, cái quỷ gì? Trần Tấn lại là quay đầu cười cười nói, Tôn Tổng, ăn cơm trước đi, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc truyện bằng. App vui lòng cập nhật bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN